The Gamer Hệ Thống, chương 96, Cô Dâu Xinh Đẹp Của Anh, Góc Truyện Audio.com, hai người ngồi ôm hôn nhau dưới gốc cây sau cuộc cuồng hoan. Ngồi nghỉ ngơi và vuốt ve nhau khoảng 10 phút thì hắn đỡ Rachel đứng dậy, hai người họ bắt đầu thay quần áo mới vì quần của hắn đã bị ướt còn áo của Rachel thì bị hắn xé rách sau cuộc yêu vừa rồi. Hắn lấy quần áo từ trong ba lô ra mặc còn Rachel thì mặc bộ đồng phục thể dục dụng cụ của cô bé vào rồi hai người họ trở về lớp. Khi về đến lớp học thì lúc này Rachel đã đi thay một bộ đồ mới nhưng vẻ ửng hồng ướt át trên mặt cô vẫn còn sót lại thêm vào việc cô đang ôm tay hắn bị Miu nhìn thấy khiến Miu nhận ra điều gì đó mà tức giận nhìn hai người. Anh vừa đi đâu thế hả còn cô? Miu bỗng tung một cú đá cực nhanh về phía Rachel, ai cho phép cô ôm lấy tay anh ấy hả? Rachel định nhảy lui lại để tránh thì hắn giơ tay lên đỡ lấy cú đá này. Miu thấy hắn ra tay bảo vệ Rachel thì tức giận hét lên. Kenichi, anh là đồ ngốc. Miu rơm rớm nước mắt chạy ra khỏi lớp. Hắn thấy Miu bỏ chạy thì quay sang nói với Rachel. Em hãy về lớp trước đi, để anh đuổi theo cô ấy. Rachel đã bị hắn bắt làm pet nên rất ngoan ngoãn mà gật đầu. Hắn chạy theo thì Miu đã biến mất rồi, hắn liền lần theo khí của cô mà đi lên sân thượng thì thấy cô đang ngồi trên nóc nhà mà ôm đầu gối khóc. Hắn vừa tiến lại gần thì Miu quát lên. Anh đừng có tới đây. Miu bật khóc, hãy quay về mà âu yếm với Rachel yêu dấu của anh đi, đừng có để ý đến tôi. Hắn đứng đó mà không biết nói gì, nhìn Miu như vậy khiến hắn rất khó chịu. Hắn phải làm sao đây? Bắt pet Furinji. Miu hắn hạ quyết tâm nói. Mặc dù độ hảo cảm của Miu chỉ mới 95, tỷ lệ bắt thành công chỉ mới 90%, nếu hắn bắt thất bại thì độ hảo cảm sẽ vĩnh viễn giảm đi 10, nhưng nếu hắn không xử lý tốt chuyện này thì độ hảo cảm của Miu còn giảm nhiều hơn thế nên hắn đành phải liều. Thật may mắn là một âm thanh dường như là tới từ thiên đường vang lên bên tai hắn. Tình, bạn bắt pet Furinji Miu thành công, độ trung thành hiện tại là 90. Quá tốt rồi, hắn thành công rồi, hắn lập tức mở shop thành tựu ra và mua một mũi tên tình yêu và sử dụng. Tình, sử dụng mũi tên tình yêu độ trung thành của Furinji Miu tăng lên 100 max. Hắn đi lại gần và ôm lấy Miu từ phía sau, cô bé liền ngẩng đầu lên nhìn hắn mà không quát mắng nữa. Hắn nhìn những giọt nước mắt đọng trên đôi má của Miu thì cảm thấy tim đau nhói, hắn nhất định sẽ không để Miu khóc lần nào nữa. Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Miu rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Miu, anh yêu em cũng yêu anh. Kenichi. Miu đắm đuối nhìn hắn. Hắn lại cúi xuống và hôn lên môi của Miu và cô cũng nhiệt tình đáp lại, hắn vận dụng hết các kỹ thuật hôn của mình khiến cho khi hai người rời môi Miu mở mắt ra nhìn hắn với ánh mắt say đắm. Em thuộc về anh, chỉ mình anh mà thôi. Hắn chăm chú nhìn Miu nói anh sẽ không bao giờ để mất em. Em muốn trở thành cô dâu của Kenichi-san. Miu nói lên mơ ước khi còn nhỏ của cô đó là trở thành một cô dâu xinh đẹp và giờ đã có thêm đối tượng chính là hắn. Em sẽ mãi mãi là cô dâu xinh đẹp của anh. Hắn hạnh phúc ôm lấy Miu vào lòng. Hắn làm như vậy thì sẽ có kẻ bảo hắn là đạo đức giả hay đê tiện nhưng hắn không quan tâm. Hắn chính là một kẻ cực kỳ ích kỷ và có lòng chiếm hữu rất mạnh, thứ gì hắn đã muốn thì hắn tuyệt đối sẽ không để mất bất kể phải dùng tới thủ đoạn gì đi chăng nữa. Sau khi chinh phục được Miu, góc truyện audio.com, thì mọi chuyện trở lại bình thường, giờ thì hắn có thể thoải mái ôm ấp Kisara, Rachel hay Miu mà không sợ ai ghen với ai hết. Chỉ tiếc một điều là Freyer giờ đã tốt nghiệp nên rất ít khi tới đây, nếu không thì càng tuyệt vời hơn. Điều này khiến dã tâm của hắn lại càng bành trướng, hắn muốn lập hậu cung, hắn muốn thu gái đẹp. Mục tiêu đầu tiên mà hắn nghĩ đến là Sigur, một mỹ nhân như vậy sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ? Hắn cùng Miu đi trở về võ đường, trên đường đi đương nhiên là không thể thiếu việc hôn hít ôm ấp nhau rồi, giờ độ trung thành của Miu đã mắc rồi, hắn muốn gì cô bé cũng sẽ chiều hắn, nếu không phải sợ trưởng lão phát hiện ra thì hắn đã hóa thân thành sói già mà ăn sạch Miu rồi. Trong lúc như vậy thì đành phải đem tâm tình bị dồn nén chút lên Rachel vậy, có điều thể chất hắn giờ đã khác hẳn khi còn ở thế giới thực nên dù cho Rachel rất hào phóng nhưng có vẻ cũng khó mà chịu được hắn cầy cấy. Có người nói rằng chỉ có trâu bị mệt chết chứ không có ruộng bị cầy hỏng, nhưng câu này chưa chắc đã đúng với hắn, bây giờ con trâu còn không có thể chất mạnh bằng hắn ấy chứ, hắn giờ có thể dễ dàng mà bóp chết một con trâu ấy chứ. Có lẽ phải kiếm một cơ hội xử lý luôn Kisara mới được. Nghĩ đến cặp giò thon thả của cô làm hắn lại hào hứng hẳn lên. Sắp về tới nơi rồi chồng ơi, anh mau buông ra đi, để ông nhìn thấy thì không tốt đâu. Miu nhìn hắn nói. À ừ, hắn buông ra cánh tay đang nắn bóp lấy bộ ngực của Miu rồi bọn họ chỉnh trang lại quần áo rồi đi về phía võ đường. Vừa mới vào trong võ đường thì hắn thấy mọi người đã tập trung sẵn ở trong phòng khách rồi. Chúng con đi học về rồi đây, hắn lên tiếng chào mọi người. Ừm, con về rồi à? Akisame nhìn hắn cười, chúng ta muốn thông báo với con một chuyện đây. Chuyện gì vậy ạ? Hắn thắc mắc. Con ở Lương Sơn Bạc đã được gần một năm rồi, trong thời gian này chúng ta đã tập trung huấn luyện cơ bản cho con và con đã hoàn thành các bài luyện tập đó rồi, trưởng lão nói, và bây giờ đã đến lúc mà con trở về với con đường đích thực của mình, con đường của một kiếm sư. Cách chương.